Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô, định tiến hành công trình của công ty. Vua Hạo Viễn ánh mắt tập trung trên người Tần Tiểu Ý. Tần Tiểu Ý dù điều chỉnh bản thân ra sao, vẫn thấy không được tự nhiên. Gặp phải vấn đề này của Vua Hạo Viễn, Tần Tiểu Ý nhớ ra tay mình, vẫn đặt trên tập văn kiện. Vỗ nhẹ trán, lập tức mang tập văn kiện đưa đến trước mặt Vua Hạo Viễn. Đây là kế hoạch công trình của chúng tôi, anh xem đi. Tần Tiểu Ý không dám xác định, chỉ cần nói đến chuyện công. Cô liền cảm thấy bản thân lo lắng 10 phần. Sức chiến đấu nhân lên, cô lấy phương án cho hắn xem. Tâm tình, người rất muốn thể hiện. Thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của cô, Vua Hạo Viễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhận lấy văn kiện không bao lâu, liền trả lại cho cô. Cô từ bỏ đi, lập tức đứng lên. Phương án này, không thể thực hiện được. Các cô từ bỏ đi. Vừa nói vừa bước ra ngoài. Nghe thấy hai chữ từ bỏ, Tần Tiểu Ý mạnh mẽ đứng dậy, lập tức đuổi theo hắn. Lớn tiếng hỏi. Tại sao? Phương án còn chưa chỉnh lên, dựa vào cái gì lại bảo chúng tôi từ bỏ? Vì phương án này, cô và thủ hạ đã phải hy sinh hết thời gian nghỉ ngơi. Một ngày một đêm thảo luận, rất vất vả mới làm ra được. Không ngờ hắn chỉ tùy tiện lật qua, đã phủ nhận tất cả. Tần Tiểu Ý tính tình không phải hiền, đương nhiên khó khống chế giọng điệu bản thân. Vua Hạo Viễn xoay người, nhìn Tần Tiểu Ý đứng cách mình không xa. Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, không khỏi nhíu mày. Lúc lên tiếng, thanh âm lãnh đạm hơn vừa nãy. Tôi đã mời Ngô Hiên phụ trách công trình đó. Các người từ bỏ đi. Tên Ngô Hiền này, Tần Tiểu Ý chẳng hề xa lạ. Sản nghiệp của Vu gia rất nhiều, phân làm nhiều khu. Sau khi Tần Tiểu Ý gả vào đây, Vua Hạo Viễn có lời mời cô quản lý một khu vực. Cha của Tần Tiểu Ý cũng muốn lo liệu công ty, nên chuyện Tần Tiểu Ý muốn xen vào thật không ít. Ngô Hiền là thủ hạ đắc lực nhất của Vua Hạo Viễn, giống như Tần Tiểu Ý cũng quản lý một khu vực thuộc sản nghiệp Vu gia. Nghiêm túc mà nói, hai người là đồng sự cùng cấp. Thân phận của Ngô Hiên cũng khá tế nhị. Hồng nhan tri kỷ nhiều năm của Vua Hạo Viễn tên là Ngô Tĩnh. Ngô Hiên chính là anh trai của Ngô Tĩnh. Thêm vài người liên quan, mối quan hệ thật là thiên ti vạn lũ. Có lẽ vì có quan hệ với Ngô Tĩnh, bình thường Ngô Hiên hay ra mặt tranh đua một hai với Tần Tiểu Ý. Có nhiều lúc rất khinh thường Tần Tiểu Ý và thủ hạ của cô. Tần Tiểu Ý cũng không phải người dễ chọc. Sự tranh cường háo thắng của tuổi trẻ này cô cũng có. Nhưng đã là cùng công ty, bốn phân cao thấp cũng chỉ là ngấm ngầm. Giống như công trình lần này vậy, Tần Tiểu Ý biết Ngô Hiên cũng có ý tranh thủ, nên cô liền dốc sức tận tâm làm. Nếu muốn tranh đua thì mọi người tranh đua bằng thực lực đi. Vạn vạn không ngờ kết quả là Vua Hạo Viễn đến bảo cô từ bỏ. Cô làm sao cam tâm? Tuy Tần Tiểu Ý đang tức lên hộc máu, nhưng cũng biết tên Vua Hạo Viễn này tuyệt đối là người nói một lời không nói hai. Chuyện hắn quyết định, cô có phản bác cũng vô dụng. Huống chi cô cũng thật lòng không muốn phản bác hắn. Tần Tiểu Ý nổi giận đùng đùng trở về phòng chỉnh tề quần áo, muốn ra ngoài đi làm. Ở phòng khách, Vua Hạo Viễn đã thay quần áo, đang ngồi trên sofa xem báo. Thân thái nhàn nhã, giống như mỗi ngày hai người đều như thế. Tần Tiểu Ý âm thầm xem thường. Ai mà ngờ ngày nào cũng phải ở cùng với một tòa băng sơn như vậy. Vừa rồi còn thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết. Vì thế cũng không quản lễ phép tu dưỡng, cô nói với dì Lan. Tôi đi làm, ra khỏi tòa nhà, không quay đầu. Vua Hạo Viễn nhìn thân ảnh tinh tế đang nổi giận đùng đùng của cô, vẻ mặt vẫn không có vẻ gì sợ hãi. Tần Tiểu Ý vừa đến gara mới nhớ ra xe của mình hôm qua đã đưa đi bảo dưỡng. Theo thói quen vỗ trán, đang chuẩn bị kêu lái xe của Vua gia đưa cô đến công ty, đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xanh chậm rãi chạy đến bên người. Cô gái xinh đẹp, tôi đưa cô đi làm nhé. Cửa kính thủy tinh hạ xuống, bên trong lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi xuất khí, tràn đầy ý cười. Tần Tiểu Ý nhíu mày. Không khách khí, mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn rồi nói. Anh của cậu còn ở trong kia, không vào đó chào hỏi hay sao? Người trẻ tuổi nghe xong, ngây ngốc một lúc, lập tức chân tay nhanh nhẹn khởi động xe, nhanh như chớp rời khỏi Vua gia. Tư thế kỹ thuật kia tuyệt không hề kém cạnh các tay đua chuyên nghiệp. Thấy biểu tình hoảng sợ của hắn, Tần Tiểu Ý nhịn không được cười ha ha. Tần tình đang tối tăm vì chuyện này cũng dịu đi không ít. Mưa phùn nhợt nhạt bay phấp phới đầy trời, chiến miên say sẳng đeo bám vào cửa kính xe. Vừa tụ tập vào lại bị cần gạt nước vô tình gạt đi. Xe dần dần rời ra Vua gia. Vua Hạo Đông lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn xung quanh. Mãi đến khi xe hoàn toàn rời khỏi địa bàn Vua gia mới lặng lẽ thở nhẹ, không nhịn được mở miệng cào nhau. Nguy hiểm quá. Tần Tiểu Ý thấy biểu tình khoa trương của hắn, nhịn không được cười ra tiếng, giễu cợt hắn. Coi thái độ của cậu, người không biết còn tưởng anh ấy là kẻ thù không đội trời chung với cậu. Vua Hạo Đông mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt đau khổ. Có kẻ thù nào lại khủng bố như vậy? Kẻ thù mà gặp nhau nhiều lắm là đỏ mắt, còn gặp lại hắn kết cục khẳng định là không đơn giản như vậy. Nhưng mà sao anh lại xuất hiện ở đây? Tần Tiểu Ý tỏ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net